quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất hôn mê suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, chuyện diễm quỷ giết người đã gây ra một trận sóng gió kinh thiên động địa ở kinh thành. Trần Ngự Sử và những người khác mất con, đương nhiên không chịu bỏ qua, đồng loạt chạy đến hoàng thượng kêu oan. Mũi dùi của mấy nhà đều nhắm vào người sống sót là Vệ Miều. Người thấy chết không cứu là Tam Thất và kẻ dung túng thuộc hạ làm người bị thương là Yến Độ. Vệ Miểu bị triệu thẳng đến trước mặt hoàng thượng, tuy giữ được mạng nhưng hồn vía gần như bay mất, căn bản không thể đứng vững, phải có người khiêng đến trước mặt hoài đế. Nói về chuyện đêm đó ở đại lao hình bộ, hắn ta lúc tỉnh lúc mê, ngự y phải châm cứu cho hắn ta, thỉnh thoảng lại cho uống vài ngụm canh sâm. Cái dáng vẻ đó rõ ràng là mạng tuy giữ được nhưng người thì sắp bị dọa thành ngốc. Sau khi nghe Vệ Miểu miêu tả, ánh mắt của những người có mặt nhìn Trần Ngự Sử và những người khác đều có vẻ không đúng. Kỹ nữ đúng là tiện tịch, nhưng những việc mà Trần Viễn và đám người kia làm còn thua cả súc sinh. Bọn họ chà đạp mạng người trước, rước lấy tai họa như vậy, bây giờ lại đến khóc lóc kêu oan nỗi gì. Nhưng Trần Ngự Sử và mấy người kia đâu chịu bỏ cuộc. Đặc biệt là Trần Ngự Sử. Ông ta chỉ có một nhi tử duy nhất. Ông ta một mực khẳng định là Tam Thất. Thấy chết không cứu, Trần Ngự Sử cứ khóc lóc, gào thét rằng nhà họ Trần chỉ có một mầm non duy nhất. Còn nhắc đến việc Yến Độ dung túng thuộc hạ đánh đập mệnh quan triều đình. Vào thời điểm mấu chốt, ngũ hoàng tử vào cung cầu kiến. Phụ hoàng, nhi thần đến đây là để xin tội thay cho biểu huynh. Ngũ hoàng tử giả vờ quỳ xuống, hốc mắt đỏ hoe. Biểu huynh tự biết mình quản giáo thuộc hạ không nghiêm, đã tự phạt trượng hình. Huynh ấy đang phụng chỉ ở phủ hối lỗi, không thể tự ý rời khỏi tướng quân phủ, chỉ có thể nhờ nhi thần đến đây thay mặt xin tội. Ngũ hoàng tử nói xong liền cho người dâng lên y phục dính máu. Hoài đế nhìn thấy y phục dính máu đó lập tức ngồi không yên. Tiểu hỗn đản đó, chuyện này có liên quan gì đến nó? Ai cho phép nó không biết quý trọng thân thể mình như vậy? Trên y phục máu kia có vô số vết rách, không biết đã chịu bao nhiêu hình phạt. Hoài đế nổi trận lôi đình, cả tướng quân phủ của nó đều là người chết cả sao? Cứ để nó tự lặt tổn thương cơ thể mình như vậy. Ngũ hoàng tử bĩu môi, quân lệnh như sơn. Biểu huynh đã ra lệnh tự phạt xin tội, ai dám cản chứ? Hơn nữa, biểu huynh nói Trần Ngự Sử tuy thị phi bất phân, vong ân bội nghĩa với quận chúa, nhưng dù sao ông ta cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thuộc hạ của huynh ấy thực sự không nên ra tay với ông ta nữa. Hoài đế liếc nhìn Trần Ngự Sử, chút thương hại ít ỏi trong lòng đã tan biến. Loại súc sinh như Trần Viễn chết thì cũng chết rồi. Làm sao có thể so sánh với tiểu cửu của ông? Dựa vào cái gì mà để tiểu cửu của ông phải chịu trượng hình? Trần Ngự Sử thấy tình thế tốt đẹp cứ thế bị bẻ cong, đâu chịu bỏ cuộc. Ông ta nghiến răng nói, y phục dính máu này trông đáng sợ như vậy, Yến thiếu tướng quân e là bị thương không nhẹ, nên để ngự y xem qua mới phải. Nói trắng ra, ông ta không tin Yến Độ sẽ vì một thuộc hạ mà tự xin chịu phạt. Tâm tư nhỏ nhen đó của ông ta, người khác làm sao không hiểu. Ngũ hoàng tử cười lạnh, nói giọng châm chọc, không phiền Trần Ngự Sử lo lắng, ngài vẫn nên lo liệu hậu sự cho nhi tử ngài đi. Bản điện hạ hôm nay vào cung chính là để cầu phụ hoàng ban ngự y đến khám bệnh cho biểu huynh. Trong lòng Trần Ngự Sử giật thót, vô thức liếc nhìn hoài đế. Thực ra ban đầu hoài đế cũng nghĩ Yến Độ đang giở trò, ông cũng vui vẻ phối hợp. Nhưng ngũ hoàng tử đã dám mời ngự y, vậy thì y phục dính máu này không thể là giả. Cơn giận giả vờ của hoài đế lập tức biến thành cơn giận thật. Sau khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận của hoài đế, Trần Ngự Sử vội cúi đầu, như rơi vào hầm băng. Tình hình của Hưng Quốc quận chúa thế nào? Hoài đế lại hỏi. Ngũ hoàng tử nhíu mày, lần này sự lo lắng là thật lòng. Nhi thần không dám giấu phụ hoàng, quận chúa vẫn hôn mê bất tỉnh. Nghe Bất Ngạ đạo trưởng nói, quận chúa bị diễm quỷ làm tổn thương hồn phách, có tỉnh lại được không thì phải xem vào mệnh số. Sắc mặt hoài đế hoàn toàn lạnh đi. Ông bình tĩnh hạ lệnh cho tất cả ngự y của Thái Y Viện đến tướng quân phủ. Nhất định phải chữa khỏi cho Yến Độ và Tam Thất. Bất kể dùng thuốc gì cũng phải cứu được người về. Ngũ hoàng tử lĩnh mệnh rời đi. Trong điện trở lại yên tĩnh. Càng yên tĩnh, lòng của mọi người trong điện càng trùng xuống. Ai cũng biết, không sợ hoàng thượng nổi giận, chỉ sợ hoàng thượng không biểu lộ cơn giận. Hoài đế từ trên long ỷ bước xuống, bình tĩnh đi đến bên cạnh Trần Ngự Sử. Mỗi bước chân như dẫm lên tim Trần Ngự Sử. Giây tiếp theo, một cú đá mạnh giáng thẳng vào ngực Trần Ngự Sử. Hoài đế là hoàng đế xuất thân từ chiến trường, cú đá này đâu có nhẹ. Trần Ngự Sử lập tức bị đá đến hộc máu. Hoài đế lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Dạy con không nên người, hại lương tài xã tắc của ta. Lũ sâu mọt các ngươi, lấy mặt mũi đâu mà đến trước mặt trẫm kêu oan. Ngay cả nhi tử cũng không dạy dỗ được. Ngươi làm ngự sử, lấy tư cách gì để can gián lỗi của trẫm? Chức vị ngự sử của Trần Ngự Sử đừng hòng giữ được nữa. Mấy nhà còn lại cũng không có kết cục tốt đẹp. Vệ Miểu tuy vô tội nhưng hắn ta gặp phải tai họa này cũng là do Giao Du không cẩn thận. Hoài đế cho người đưa Vệ Miểu về Vũ Quốc công phủ, lại ban thêm chút thuốc thang để an ủi. Rất nhanh, ngự y theo ngũ hoàng tử vào tướng quân phủ. Một đám ngự y chia làm hai tốp. Đầu tiên là đến xem Yến Độ. Yến Thiếu tướng quân nằm trên giường, toàn thân đầy vết máu, như bị ngàn vạn kiếm chém qua người. Những vết thương này rõ ràng không chỉ có vết roi, nhưng các ngự y không dám nói. Vết thương này, nếu là người khác e là đã chảy máu đến chết rồi. Bên kia, các ngự y sau khi chẩn đoán cho Tam Thất xong lại càng đồng loạt lắc đầu. Hơi thở ra còn không bằng hơi hít vào. Nếu không phải còn nhịp tim, họ suýt nữa đã tưởng mình đang khám bệnh cho một người chết. Hai tốp ngự y sau khi trao đổi chẩn đoán, tụ lại một chỗ, mặt mày đều như đưa đám. Thiếu tướng quân nửa sống nửa chết, Hưng Quốc quận chúa sắp chết đến nơi. Thế này thì làm sao họ về phục mệnh được? Hoài đế nghe lời ngự y, lập tức ngồi không yên, liền cho người chuẩn bị xe đến tướng quân phủ. Yến hoàng hậu đương nhiên cũng đi theo. Trên ngự giá, hoài đế đã khóc đỏ cả mắt. Tên nghiệt chướng đó muốn làm trẫm tức chết mà. Nó nếu có mệnh hệ gì, trẫm làm sao ăn nói với lẫm huynh. Yến hoàng hậu cũng lo lắng cho điệt tử, còn phải phân tâm an ủi phu quân, cũng là tâm lực kiệt quệ. Đợi xe ngự đến tướng quân phủ, hoài đế lau nước mắt, lại trở thành vị hoàng thượng uy vũ thâm sâu khó lường. Lập tức xuống xe đi xem Yến Thiếu tướng quân đang bị thương nặng. Mọi người trong tướng quân phủ không ngờ hoàng thượng sẽ đích thân đến, đều có chút hoảng loạn, muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Tiểu cửu của trẫm. Hoài đế rưng rưng nước mắt chạy thẳng đến viện của Yến Độ. Kết quả là chạy đến một nơi trống không. Yến Độ đâu? Nam Tầm cứng đầu nói. Thiếu tướng quân lo lắng cho quận chúa, cho nên, cái đó, hoài đế nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Không phải nói tiểu tử thôi đó sắp chảy máu đến chết rồi sao? Sao vậy? Đây là chỉ cần máu chưa chảy cạn là có thể từ trong cơn bệnh thập tử nhất sinh mà bật dậy bò đi yêu đương. Một lúc sau, hoài đế đứng bên ngoài niệm thập trai, khóe miệng co giật nhìn điệt tử ngoan được băng bó như một cái bánh ú. Yến hoàng hậu cũng cạn lời. Tay hoài đế giơ lên rồi lại hạ xuống. Ông quay lưng đi, Day Day chán nói với Yến Hoàng hậu, Loan Loan, nàng ra tay đi, lần này trẫm không cản nàng nữa. Cách chương.